1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, chó chăn cừu. Lý Tiên Sinh, muốn hay không đi trước ăn một chút gì? Giang Bảo Kiện thấy Lý Hòa nhìn chằm chằm trong phòng bệnh xuất thần. Thiện nhắc nhở, Ngô Tiên Sinh tạm thời là không có việc gì đâu. Tùy tiện tìm một cái quán đi. Từ dưới máy bay đến bây giờ, Lý Hòa vẫn luôn là trống không bụng. Mặt trời mọc, sương mù cứ việc không có tản quang, nhưng là có thể đem New York hình dáng nhìn cái đại khái. Lần đầu tiên tới New York, Lý Hòa khó mà tin được nơi này như thế bẩn hỗn loạn như thế. Người đi đường, xe đạp, cưỡi xe, xe đẩy ba bánh song hành. Khắp nơi có thể thấy được là nhanh bữa ăn rác rưởi, lon nước cái bình, loạn thất bát tao mua sắm túi. Đi nửa đường trên mặt đất còn thoát ra cái con chuột nhỏ. Dù sao hắn đã từng đi qua Washington Hoa Thịnh Đốn, ấn tượng rất không tệ. Sạch sẽ, xanh hóa tốt làm cho người giận sôi. Lý Tiên Sinh, người vẫn chưa từng gặp qua tàu điện ngầm phía dưới. Càng bẩn loạn hơn. Khắp nơi là vẽ xấu, rác rưởi cùng kẻ lang thang. Giang Bảo Kiện những năm này bởi vì công sự vãng lai nước Mỹ cùng châu Âu đã là chuyện thường. Danh phù kỳ thực không trung phi nhân, Lý Hòa ngẫm lại cũng liền không kỳ quái. Dù sao New York có trên thế giới lớn nhất rác rưởi lấp chôn trận, phất lai sĩ sông cơ bản bị lấp đầy. Bọn hắn như thế một đám màu trắng, màu đen, màu vàng nhân chủng tổ hợp quần thể, tại trên đường cái cũng không có dẫn tới bao lớn chú ý. Dẫn vào chú mục là cái kia một chuỗi dài xe sang trọng đội ngũ. Loại này xe sang trọng đội tại New York cũng không ít, nhưng là không phổ biến. Ivanov tại nước Mỹ lẫn vào triệt để phong sinh thủy khởi nguyên nhân. Hàng đầu một đầu chính là hắn đủ bạch. Người Mỹ kỳ thị chủng tộc có rất cẩn thận phân cấp. Cao nhất đương nhiên là áng cách lỗ vung khắc kém người da trắng. Tiếp theo chính là hắn loại này Đông Âu Bạch, yêu ngư lên lão Bạch, Đông Âu Bạch Hà Tây Âu Bạch. Càng như thế chính là người Mông Cổ cùng màu đen. Về phần người Do Thái tương đối đặc thù, bình thường ở giữa địa vị, chỉ cần đủ bạch, tại nước Mỹ chủ lưu vòng liền không có vấn đề. Có không ít Nga Duệ tại nước Mỹ lẫn vào cũng không tệ. Tỷ như Lai Nạp Ngang Nhiều, Potterman, Kiều Ốc Duy Kỳ, Harry Sâm Phúc Đặc, Tạ Ngươi Che Bu Liên, Bố Lạp Quát Nico, Warner ra bốn huynh đệ. Mà lại hắn đến nước Mỹ về sau, không có đơn thuần tại bạch người Nga ở giữa bão đoàn, mà là tận lực tiếp cận trước Soviet Union địa khu tới. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Đồng thời, nước Mỹ vốn liếng hình quốc gia đặc thù có thể quyết định hắn sống rất sung sướng, rất dễ chịu, đi tới chỗ nào cũng sẽ không có bài xích. Giang Bảo Kiện biết Lý Hòa ăn không quen cơm Tây, vì lẽ đó chuyên chỉ thị lái xe đi phố người Hoa. Xe tiến vào New York hạ đông thành phố người Hoa, nơi này càng thêm mốc meo cùng dơ giấy bẩn thỉu. Truyền thống một nhà một cửa hàng, lão bản ngồi tại tinh điêu mảnh khắc kiểu cũ trước bàn quản sổ sách tiệm tạp hóa. Một nhà sát bên một nhà, nơi này trừ hàng ngày tạp phẩm cửa hàng, nhiều nhất chính là tiệm cơm. Các loại trong nước đồ ăn cơ bản đều có. Năm đó bởi vì người Hoa biết chữ dẫn đầu thấp mà dùng để viết thư gửi tiền, bưu cục cửa hàng, y. Nguyên sinh ý thịnh vượng trừ hai bên đường phố, bao quát tầng hầm đều có chủ quán bên ngoài, lối đi bộ lên dựng lên chỗ nằm cũng là một đại chuỗi dài. Chủ yếu là bởi vì trả không nổi đắt đỏ tiền thuê. Nơi này nhiều nhất nhan sắc chính là màu vàng. Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, tràn vào càng ngày càng nhiều người Trung Quốc, bọn hắn bình thường đem nơi này làm phó Mỹ trạm thứ nhất. Người Hoa tổng số ẩn ẩn sẽ vượt qua cựu Kim Sơn xu thế. Lý Hòa đồ yên tĩnh, không có vào trang trí xa hoa. Nhân sinh huyên náo trung tâm phòng ăn. mà là có thật nhiều người nước ngoài cỡ nhỏ cơm trưa quán. Phố người Hoa chủ yếu chèo chống sản nghiệp là chế áo nghiệp cùng ăn uống. Tại nước Mỹ người Hoa ngược lại là có hơn phân nửa là làm cái này. Chỉ là hai năm này kinh tế Mỹ quốc trượt. Đồng thời ngươi cũng biết, chúng ta trong nước dệt nghiệp hai năm này xung kích lợi hại. Cái này phiến xưởng may đều là không tốt lắm. Làm ăn uống ngược lại càng phát ra nhiều. Liền liền nhau Brook rừng đều có trên dưới 100 trong nhà quốc cửa hàng. Chủ yếu vẫn là cánh cửa thấp. Không cần bao nhiêu kỹ năng. Nơi này hơn phân nửa người Hoa sẽ không nói tiếng Anh. Cái khác ngành nghề cũng không làm được. Giang Bảo Kiện sau khi ngồi xuống theo phục vụ viên chỗ. Nào muốn tới một bình nước sôi. Cho Lý Hòa ấm trà tục đầy. Sau đó tiếp tục nói, không quản là chúng ta người Trung Quốc vẫn là người nước ngoài đều thích đến ăn. Không phải là bởi vì đồ ăn tốt, mà là bởi vì tiện nghi, nhà hàng Tây ăn một bữa, tùy hiện đều muốn 2-30, tại cơm trưa quán ăn liền làm cũng liền 5-6 khối. Lý Hòa gởi cười, ít lãi tiêu thụ mạnh là nhập người Trung Quốc thực chất bên trong. Người Trung Quốc bán cái gì tiện nghi gì, mua cái gì quý. Đây là nói sao, Ngô Ba đến cùng là bởi vì cái gì chuyện xảy ra. Hỏi chính là Ivan Nov, ánh mắt lại là nhìn về phía Giang Bảo Kiện. Ivan Nov vừa muốn mở miệng nói tiếng Anh, Lý Hòa lập tức đánh gãy. Nói tiếng Nga, Ivan Nov nói, Ngô Tiên sinh ở tại Brook rừng chung cư. Nơi đó chị An luôn luôn không tệ. Vì lẽ đó Ngô Tiên Sinh ở chỗ này ngốc một giai đoạn về sau cự tuyệt lại để cho chúng ta người đi. Theo, hắn nói hắn chỉ nguyện ý cùng công ty của mình nhân viên cùng một chỗ. Ngô Tiên Sinh là cùng công ty 5 tên nhân viên ở cùng một chỗ. Hôm trước hắn xuống lầu mua thuốc. Đồng nghiệp của hắn tả hữu gặp hắn không trở lại. Liền xuống tìm đến hắn. Kết quả phát hiện hắn đã được đưa đến bệnh viện, căn cứ cảnh sát sơ bộ phán đoán, có thể là cướp bóc, cụ thể xảy ra chuyện gì, cần chờ hắn tỉnh lại mới có thể biết. Bất quá Lý tiên sinh ngươi yên tâm, ta đã phái người đang điều tra. Ba Phu La dùng tiếng Anh phiên dịch một lần, sau đó Giang Bảo Kiện đi theo dùng tiếng Trung bổ sung. Vậy thì chờ hắn tỉnh dậy đi. Chỉ có Ngô Ba mình rõ ràng nhất. Lý Hòa lại lập tức hỏi Ivan Nov, người tại New York sản sinh ý thế nào? Lý Hòa hiện tại cơ bản ý nghĩ đều trên mặt đất sinh cái này một khối. Trong nước cùng nước ngoài hắn đồng loạt tại bố cục. Thẩm Đạo Như, Vu Đức Hoa, Trần Lập Hoa ở nước Anh cùng Hương Cảng địa sản hạng mục đã đơn giản quy mô. Trong nước địa sản hạng mục trước mắt vẫn là một cái tích lũy kỳ. Chân chính bạo phát khả năng vẫn là cần mấy năm. Chỉ có Ivan Nov bên này hắn có còn hay không là quá rõ ràng là tình huống như thế nào. Chỉ là biết mới mua xuống Rockefeller cao ốc. Phi thường tốt, phi thường tốt. Ba Phu La phiên dịch thời điểm. Cố ý đem Ivan Nov cái chủng loại kia khoa trương cùng kích động đều bắt chước được tới. Dẫn tới mọi người một trận cười to. Mặt trời lặn công viên. William tư bảo Berry tốt giá phòng một năm này có 2% tăng trưởng. Bao quát chúng ta vừa mới cầm tới Hoàng hậu khu cánh đồng. Dự tính kiến thiết 513 cái chung cư đơn nguyên phòng. Tiến vào giai đoạn gì rồi? Lý Hòa đối nước Mỹ địa sản nghiệp cũng là mắt mù. Căn bản nhất khiếu bất thông. Đã tiến vào phá rỡ giai đoạn. Ba Phu La đi theo Ivan Nov thời gian dài. Có nhiều thứ chính nàng đều có thể trả lời đi lên. Cái này không có vấn đề gì à? Có hay không thừa cơ chào giá chủ phòng? Phương Hướng không tự chủ xen vào một câu. Đơn thuần là hiếu kỳ. Lý Hòa cười giải thích nói. Nước Mỹ duy nhất thần thánh không thể xâm phạm là thu thuế. Có ý tứ gì? Phương Hướng không hiểu, cái này có thể cùng trong nước không giống. Người ta tài sản riêng không thể nói hủy đi liền hủy đi à. Nhìn thấy Lý Hòa bọn người đột nhiên dùng tiếng Trung trò chuyện. Ivanov mấy người cũng đi theo không hiểu, bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu. Lý Hòa cười nói, nước Mỹ cùng ta trong nước có một chút không giống, chính là chưa hộ không chịu di rời cái từ này, bởi vì không đảm đương nổi hộ không chịu di rời. Giang Bảo Kiện cũng nói bổ sung, nước Mỹ là có bất động sản thuế, chẳng những mua nhà muốn nộp thuế, mà lại về sau mỗi một năm đều muốn nộp thuế. Mỗi cái châu cùng châu bên trong tất cả huyện thị trưng thu bất động sản thuế tiêu chuẩn cũng khác nhau, thuế suất phân bố tại 1% đến 3% không giống nhau. Đồng thời hàng năm đều sẽ căn cứ địa phương chính phủ dự toán nhu cầu mà thay đổi. Bình thường đều là một năm giao một lần. Phòng này đều mua ở trong tay chính mình, bằng cái gì đằng sau hàng năm còn muốn nộp thuế? Phương hướng đối nước Mỹ loại này tư duy không thể lý giải. Mặc dù hắn cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng, Giang Bảo Kiện nói, chẳng những muốn nộp thuế, nếu như là vay mua nhà, còn nhất định phải lên phòng ốc bảo hiểm. Đây cũng là một khoản tiền, nếu chủ phòng đình chỉ đóng thuế, phòng ở quyền sở hữu là thuộc về nước Mỹ chính phủ. Làm chỗ thiếu thuế khoản cùng phạt hơi thở phạt tiền đạt tới trình độ nhất định về sau, địa phương chính phủ có thể đối khất nợ bất động sản thuế bất động sản khai thác lưu đưa. Đấu giá, Phương Hướng ha ha cười nói, cái kia nông dân thổ địa đâu? Giang Bảo Kiện nói, ta vừa tới mấy chuyến, vì hiểu rõ hơn nước Mỹ, ngược lại là nghe ngóng không ít, thế nhưng không nhiều. Thu thuế ta lại không rõ ràng, thế nhưng là cùng trong thành đồng dạng, cũng không được tự nhiên, bị người quản, tỉ như New York, cái này phòng phòng trước sau loại cái gì cây, nuôi hoa gì đều là mình không thể làm chủ, nông trường cũng giống như nhau, phòng ở che bộ dáng gì, cái gì độ cao, trong đất loại bắp ngô vẫn là loại lúa mì đều là ban ngành liên quan định đoạt. Đều muốn cầu thống nhất, nếu không chính là muốn phạt. Vì lẽ đó rất nhiều người Mỹ là mua được phòng, nhưng là không nhất định nuôi nổi phòng. Đồ ăn bưng lên, Lý Hòa trước kẹp một khối thịt gà, nhíu mày, đại khái là không hợp khẩu vị. Bất quá vẫn là tiếp tục nói, vì lẽ đó nước Mỹ là trên thế giới dọn nhà tấp nập nhiều nhất quốc gia. Bình thường đều thích đem đến vắng vẻ một điểm địa phương hoặc là bất động sản thuế thấp khu vực. Đặc biệt là về hưu lão nhân, thích nhất dọn nhà, vì giảm bớt chi tiêu. Bình thường đều sẽ căn phòng lớn đổi căn phòng. Châu Âu di dân đến Bắc Mỹ lúc liền từng có một câu chữ danh khẩu hiệu, cái kia Lý Hữu bánh mì, nơi đó chính là tổ quốc. Hiện đại người Mỹ cũng kế thừa loại này tinh thần, chỗ nào bất động sản thuế thấp, liền trông nom việc nhà đem đến chỗ nào, cái kia có chút phòng ở cũng không thể tùy tiện hủy đi à. Phương Hướng cảm giác Giang Bảo Kiện cùng Lý Hòa đem thoại đề trò chuyện xóa, lại cho tách ra trở về. Giang Bảo Kiện nói, vậy liền đơn giản, thêm bất động sản thuế à, dựa theo pháp luật. Cách mỗi cái mấy năm liền muốn đối giá phòng một lần nữa ước định giá cả. Một lần nữa kê thuế. Nước Mỹ có một cái bộ môn là chuyên môn làm giá phòng ước định. Nếu là giá phòng ước định cao, người thật ở không nổi, có là biện pháp đuổi người đi. Mà lại nước Mỹ thổ địa trưng dụng chế độ tương đối mạnh cứng rắn. Chính phủ có thổ địa trưng dụng quyền. Chỉ cần chính phủ là dùng về công chung mục đích trưng thu địa, đồng thời dùng thích hợp giá thị trường cho nguyên thổ địa người sở hữu đền bù, trưng dụng thổ địa chính là không thể kháng cự. Nước Mỹ có hai đầu thiết luật, một cái là đừng chọc thu thuế, một cái chính là đừng chọc cảnh sát. Nói rất đúng, Lý Hòa cũng không nhịn được nghe được hoàn mà cười một tiếng, cái gì tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, tiết mục ngắn đều là trong nước Mộ Dương trò nhóm liếm ra. Nước Mỹ hiến pháp chưa đầu này, châu Âu hiến pháp cũng không, chỉ có người nước Pháp tạo phản thời điểm khoe khoang vài câu. Không quản đối quốc gia nào, cái gì chính quyền đến nói, quyền lực ý chí thể hiện là một nước chủ quyền biểu tượng, là giai cấp thống trị công cụ. Ngươi dám cầm chính phủ không xem ra gì thử một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.